Bảo em sáng nay chị thức dậy thì nói chị follow lại. Trợ lý nghẹn đỏ mặt, một mạch nói hết mà không thở lấy một hơi. Tinh Nhan hơi đăm chiêu. Lúc đến phòng hóa trang, cô tìm một chỗ sạc pin điện thoại rồi mở Weibo lên. Nguyên chủ đúng là chiến sĩ thi đua. Trên Weibo toàn đăng về công việc với mấy câu chào buổi sáng, rất gọn gàng. Tinh Nhan lướt lướt, bấm vào mục follow, vuốt danh sách người follow. Weibo của Dung Ngọc sắp đóng mạng nhện rồi, không có gì để xem. Tinh Nhan thuận tay bấm nút follow. Cô còn muốn mua gấu bông nữa. Tiếng chuông báo có người follow. Đôi tay cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình ra. Chà đây. Người đại diện chạy tới, đưa cho người đàn ông đang ngồi đó. Cạch. Anh tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Chà ngon. Tay người đại diện run lên, nhìn anh. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Lần đầu tiên được anh khen, người đại diện lấy là lạ, anh ta giật mình. Hôm nay, bộ anh vui lắm hả? Một người suốt ngày bắt bẻ, chả phải pha bằng ấm từ xa, nước pha chả phải đúng 85 độ, không được nóng quá, cũng không được lạnh quá. Lượng nước tráng chả cũng vừa phải, không được quá nhiều, cũng không được quá ít. Sau đó chờ lá chả nở ra hết mới có thể chế thêm nước, chế từ trên xuống. Anh ta pha chả không lần nào hợp khẩu vị của Dung Ngọc. Lúc trước anh ta còn tưởng anh cố ý, nhưng có lần nhiệt độ nước quá cao, Dung đại thiếu gia vừa uống đã biết ngay. Anh ta thế mới biết, hóa ra không phải Dung Ngọc làm bộ. Mấy thứ mà người bình thường không hiểu, đối với mấy người như anh lại là chuyện rất bình thường. Lần này anh ta gặp quỷ rồi. Sau khi nhận được tin Dung Ngọc và Tinh Nhan follow Weibo của nhau, người đại diện chỉnh chỉnh mắt kính, sắp xếp lại một đống kịch bản. Ừ đúng rồi, không cần để ý. Ừ. Chú ý dẫn dắt bọn họ theo một hướng. Mấy cái khác không cần xen vào. Anh ta đổi tay, kẹp điện thoại vào cổ, ném vài cuốn kịch bản, hết vào điện thoại. Phương hướng gì hả? Anh ta nở nụ cười. Cậu phải biết hướng đi, cho chị dâu Dung nhà cậu chứ. Xem đi rồi làm. Không lâu sau, người đại diện tắt điện thoại, lấy ra vài cuốn kịch bản khá hay, đặt một bên. Anh ta dừng lại. Nữ chính quý Tinh Nhan. Người đại diện lật vài trang, tình tiết ngọt ngào, không có máu cuốn, chất lượng kịch bản cũng không tệ lắm. Xem tiếp, đạo diễn phim, chiếu Tết, Trần Đan cũng không cần lo lắng về đạo diễn. Dung Ngọc nhận bộ này cũng ok, có thể tạo fan CP, về sau nếu ở bên nhau thì cũng dễ công khai. Đợi chút, Dung Ngọc lúc nãy vui như thế, có phải do follow Weibo nhau không? Người đại diện bỗng dừng bước, bừng tỉnh. Anh ta lập tức bình tĩnh lại. Vẻ mặt không vui không buồn. Dung Ngọc, điều chắc rồi. Tinh Nhan không để việc follow ấy ở trong lòng. Nam nữ chính, sở dĩ trở thành nam nữ chính là cho ý trời cộng thêm quầng sáng và may mắn đặt lên người bọn họ và để bọn họ dễ dàng đi đến đỉnh cao. Mà việc cô cần làm chính là đẩy bọn họ xuống, thay thế họ trở thành nhân vật chính. Không cần âm ưu dương mưu, tính toán hay kế ly gián gì cả. Chỉ cần bản thân làm tốt, đường đường chính chính sống tốt hơn bọn họ là được. Việc cô cần làm bây giờ chính là diễn tốt vai diễn của mình, trở thành một ảnh hậu để nâng cao giá trị bản thân lên một chút. Toàn bộ tâm tư đều đặt vào kịch bản, cho nên cô cũng không rảnh để chú ý đến một chuyện nhỏ tí như follow ấy. Thời gian còn lại, vì vào vai nữ chính của bộ phim này nên cô không có nhiều thời gian, rất ít khi được nghỉ ngơi, vất vả lắm mới có được một chút thời gian. Đương nhiên cô sẽ dành sở thích của mình rồi. Không khéo chính là Tinh Nhan có một sở thích, đánh game. Lúc trước ở thế giới thực, tài khoản của cô đứng đầu cả quý đấy. Đáng tiếc, Tinh Nhan thở dài, bây giờ chỉ có thể chơi lại từ đầu. Vì thế mà người nào đó chờ cô cả buổi sáng. Ảnh Đế Dung nghĩ cô sẽ vì sự kiện follow ấy mà nói vài lời với anh. Thì lại thấy Tinh Nhan vừa ngừng quay, liền cầm điện thoại bấm bấm, đắm chìm trong thế giới của mình. Đừng nói chủ động nói mấy câu, anh bây giờ có đi qua, cô cũng chả thèm để ý. Khóe miệng của người đàn ông trễ xuống. Lúc anh đi qua, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của cô bé trợ lý, ho nhẹ một tiếng. Tinh Nhan đang cắm tai, nghe chơi đến say mê, không hề chú ý đến anh. Nụ cười của người đàn ông tắt ngấm, lại ho, khụ khụ. Lần này, Tinh Nhan mới để ý có người bên cạnh, ngón tay giơ lên, xử một chút máu còn lại. Ngoan nào, đợi một lát, để chị chơi hết vòng này, nha nha. Ngoan, nha nha. Lương Dung Ngọc cứng đờ, gương mặt như nhuộm nắng chiều, càng lúc càng đỏ ửng. Ừ. Người đàn ông ưu tú ấy chỉ nhìn về phía trước, dường như không để ý đến hai má mình đang ửng đỏ, nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Lập tức ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi. Tiểu Đào giật mình, hơi thẫn thờ. Lúc thấy anh Đế Dung đi đến, cô vẫn ổn, im lặng vỗ vỗ ngực mình, nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra mình không có bị chị mình bẻ cong. Nhìn chị quý nhà mình nhíu mày, lúc chị ấy bảo ngoan ngoan nha, tim cô nhảy đến cổ họng. Chị ơi, chị có biết mình đang làm gì không? Nhìn lại anh Đế Dung giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn, quay lại ngửa chỗ ngồi. Hai má trắng trẻo còn đang ửng đỏ, Tiểu Đào sắp điên rồi. Má ơi, má ơi, má ơi. Cô lặp lại liên tục, trong lòng vèo vèo ngập tràn lời nói. À, tôi là ai? Đây là đâu? Cứu mạng, tôi mới 22 mà đã hoa mắt rồi. À, anh Đế Dung đỏ mặt. Không không không, ngoan như thế chắc chắn không phải Dung đại thần. Có lẽ cô đã không thể hiểu thế giới này nữa rồi. Tinh Nhan duỗi lưng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Đào đi lấy cơm, như người mất hồn. Ngón trỏ vuốt ve đôi môi đỏ tinh. Tinh Nhan nghĩ nghĩ, thoát game thì ra đã đến giờ cơm. Một hộp đựng cơm được đưa đến trước mặt cô. Tinh Nhan cầm lấy, xé bao đựng đũa. Lúc chuẩn bị ăn cơm thì thấy cô bé trợ lý cầm hộp cơm chạy mất tiêu. Tiểu Đào. Tinh Nhan nhìn nhìn, thắc mắc. Em đi đâu đó? Ăn cơm đi chứ. Tiểu Đào quay đầu, nói để ẩn ý. Em đi nghĩ về nhân sinh. Ặc. Cô nhún vai, ấm thần. Ấn nút like cho sở thích vĩ đại của cô bé trợ lý, cúi đầu mở hộp cơm ra. Lập tức im bặt, một phần cơm và một phần thức ăn. Nếu cô không nhìn lầm, đây là thịt kho tàu thì phải. Đúng chứ nhỉ? Tinh Nhan lấy đũa trọt trọt miếng thịt, tìm mấy miếng thịt kho nhỏ như ngón tay để sát vào nhìn. Rốt cục đã xác định được một chuyện. Tinh Nhan, bản cung cảm thấy tướng quân thịt kho tàu đã bỏ trốn cùng tướng quân rau cải rồi. Đây là thịt kho tàu con do tướng quân kho tàu sinh ra, chứ không phải là thịt kho tàu. Tấm ảnh được đăng lên, dân mạng vội vàng chạy vào. Tiểu Tinh Tinh, sao tôi lại bị ngón tay kia hấp dẫn nhỉ, cười ra nước mắt. Ảnh sao số 1. Tay này, tôi có thể ngắm cả năm. Ánh sao lấp lánh, vừa trắng vừa dài, lại vừa thẳng nữa. Xin lỗi vì vốn từ ít ỏi, nhéo nhưng đẹp quá đi à. Ngón tay của nữ thần nhà tôi sao lại đẹp thế? Đến một lúc sau mới có người kéo chủ đề quay trở lại. Bao nhiêu ánh sao lấp lánh cũng không bằng Tinh Nhan. Gì mà ngắm một năm, sức khỏe của nữ thần mới là quan trọng nhất. Nương nương đừng nóng giận, sau cả nhất định phải chịu đánh một trượng. Tiểu mê muội, thôi tặng cho nó 3 mét vải trắng đi. Người nhà không biết là người nhà. Nương nương, thần nguyện sẽ mang tướng quân kho tàu về ngay. Tinh Nhan đọc bình luận bên dưới, khóe mắt cong lên. Trí tưởng tượng của fan đúng là bay xa mà. Ở bên kia, anh Đế Dung đang nhìn bình luận bên dưới, yên lặng nhìn tay mình. Anh cảm thấy trông rất xứng đôi. Khí tức quanh người càng thêm ôn hòa. Dung Ngọc nghĩ nghĩ, chụp một tấm với bữa trưa xa hoa vừa được người đại diện đưa tới rồi đăng lên. Dung Ngọc, nhiều quá. Và kèm theo những hình ảnh. Còn gửi đúng chuẩn 9 tấm ảnh. Cô không đủ, nhưng anh có rất nhiều. Người đàn ông đặt đồ ăn sang bên cạnh, nhìn chằm chằm Tinh Nhan ở đằng kia. Khớp xương ngón tay thon dài, dịu dàng rực rỡ, lại không yên lòng gõ gõ lên bàn. Cộng đồng fan vì thế mà bùng nổ. Weibo của Dung Ngọc sắp đóng mạng nhện đến nơi rồi. Bài đăng trước đó chính là đột ngột chào buổi sáng cách đây mấy tháng trước. Bây giờ lại bỗng dưng đăng bài, mà lại là một bài bình dân thế này. Fan hâm mộ đều đáp lại, nhưng lại tiếc nuối vì không có ảnh tự sướng, bày tỏ. Có gan đăng Weibo thì anh đăng ảnh tự sướng đi. Bỗng chốc, trên Weibo đều là chủ đề này, nhưng trên Weibo lại nhanh chóng đổi hướng. Nguyên nhân là do fan qua đường của Tinh Nhan và Dung Ngọc thấy Dung Ngọc và Tinh Nhan đăng Weibo cùng lúc, do dự đặt hai bài đăng cạnh nhau. Sao tôi lại cảm thấy Dung Thần và Nữ Thần Tinh Nhan bất hòa nhỉ? Một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh. Anh ta vừa nói như ấn thế, có fan xem lại hai bài đăng đấy. Trong showbiz không có gì gọi là thẳng thắn, ý bên ngoài và ẩn ý bên trong có thể nói là quanh co khúc khuỷu. Một bức ảnh trời âm u bình thường thôi đã có thể lý giải thành việc đời khó đoán, tôi bị bất công, Tôi bị rảnh mất vai, bà la bà la. Sau khi Dung Ngọc đang Weibo, người nhạy cảm đã nhìn ra bất hòa của hai người, cố ý chèn ép khiêu khích. Thật ra cũng có người không tin. Người qua đường A. Có lẽ là trùng hợp mà thôi. Dù sao cũng chỉ có một trường hợp. Phe trùng hợp và phe nhạy cảm cãi tới cãi lui, ai cũng không chịu nhường ai, nhưng không ai chú ý tới. Người trong cuộc chiến này hoàn toàn không có fan của hai nhà. Lúc này trên diễn đàn fan cao cấp của Dung Ngọc im lặng như tờ, dường như không có ai online. Thật lâu sau mới có một ID yếu ớt ngoi lên. Tiểu Ngư Nhi 11. Thân là fan chị gái, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng xót. Cô gái này vừa ngoi lên, mấy fan còn lại cũng lần lượt ngoi lên. Ta là vua. Hoàn toàn không muốn biết. Làm fan lý trí của Dung Ngọc nhiều năm, sao bọn cô lại không nhìn ra sự khác thường của Dung Ngọc chứ? Dung thần nhà bọn họ nếu thật sự ghét một người, sẽ không dùng cách này. Kết hợp với sự kiện follow trước đó. Làm sao bây giờ? Tuy là fan lý trí, nhưng vẫn không muốn hiểu. À, trên mạng mưa gió ảo ảo, Tinh Nhan bỏ điện thoại xuống ăn cơm nên không để ý tới, lại càng không chú ý đến Weibo khó hiểu của Dung Ngọc. Vì thế đồ ăn được lựa chọn kỹ lưỡng, cuối cùng nằm trong thùng rác. Cảnh diễn buổi chiều, đạo diễn xúc động run cả người. Dung Ngọc dường như bị cái gì kích thích. Lúc diễn, sát khí bốn phương. Nếu gặp người khác diễn chung thì sẽ bị áp lực, chắc chắn sẽ phải diễn lại. Nhưng lại gặp Tinh Nhan mạnh mẽ. Thế thì... perfect, hoàn hảo. Đạo diễn hưng phấn vung kịch bản lên. Ông gọi cảnh này là phản ứng hóa học tuyệt vời giữa Dung Ngọc và Quý Tinh Nhan. Kết thúc cảnh quay, lúc tháo trang sức, nụ cười nở trên gương mặt luôn hiền thục dịu dàng trong phim. Nét phong tình diễm lệ hơn người, dâng trào từ đôi mắt. Diễn xuất của anh Đế Dung quả thật danh bất hư truyền. Cô cảm thán, dù cô không phải là một người hiểu diễn xuất, nhưng có thể cảm nhận được lúc quay cảnh ấy. Diễn xuất của anh vô cùng cuốn hút. Không biết sao mà tâm trạng anh ấy không được tốt cho lắm. Tinh Nhan thuận miệng nói, sau đó nghĩ đến thời gian phát triển tình tiết, không để ý bỏ qua chuyện này, gọi điện thoại cho người đại diện. Chị Hứa. Ừ, em đây. Tinh Nhan nở nụ cười, chạm vào gương mặt trong gương, giọng nói hờ hững. Nghe nói đạo diễn Thịnh Tây An đang có một bộ phim. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn không để tâm của chị mình, cô bé trợ lý đã nhìn ra trọng điểm. Yên lặng thắp cho anh Đế Dung một cây nến thật to. Tác giả có lời muốn nói. Dung Ngọc bày tỏ. Anh có đồ ăn, sao em không tới? Tinh Nhan. Cái gì? Lý lẽ nhân sinh của trợ lý nhỏ. Em thấy một cây nến không đủ. Chị thấy sao? Buổi tối ngày hôm sau. Tinh Nhan, Tinh Nhan. Chị đã tìm người hỏi thăm. Cửa bị mở ra, chị Hứa ngồi xuống. Mới nhận được tin. Chị ấy dường như hơi kích động, thở hổn hển, giơ tay lên. Đạo diễn Thịnh Tây An gần đây quả thực đang bí mật casting. Tinh Nhan ngồi trên sofa, cầm một hộp kem xoài ăn từ muỗng, nghe nói thì ngẩng đầu, buông muỗng xuống, đưa cho chị ấy một ly nước. Đừng vội, uống nước đi. Ừ. Chị ấy uống liền một hơi, tùy tiện lau miệng xong rồi mới cảm thấy bình tĩnh lại. Nghe nói là một bộ điện ảnh, ông ấy đã chuẩn bị 8 năm. Chị nói cho em nghe, nếu em được chọn vào vai nữ chính, phát huy cho tốt, giành được giải thưởng lớn tuyệt đối là chuyện nhỏ. Chị Hứa không thể không kích động. Thịnh Tây An là ai chứ? Chính là đạo diễn đứng đầu trong nước. Mỗi lần nhắc đến hai từ đạo diễn, ông luôn là người đầu tiên được nhắc đến. Bộ phim điện ảnh đầu tay của Thịnh Tây An năm đó đã nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của lễ trao giải quốc tế. Từ đó về sau, mấy bộ điện ảnh của ông đều liên tục gặt hái các giải thưởng trong nước. Bộ phim đầu tay giúp Dung Ngọc trở thành ảnh đế cũng chính là do Thịnh Tây An làm đạo diễn. Chị Hứa dừng lại một chút, đột nhiên lướt qua cô. Sao em lại biết đạo diễn Thịnh Tây An chuẩn bị có phim mới? Thịnh Tây An hơi tự kiêu. Cô cũng mới biết được bộ phim lần này của ông không công khai casting, chỉ cần thử vai chơi chơi. Người được thông báo chỉ có vài người được ông ấy xem trọng. Dĩ nhiên, biết tin mà muốn đi thử vai, ông ấy sẽ không nói gì. Quan trọng là không có thông báo công khai, có thể lấy được tin mới là vấn đề. Nghe người ta nói, Tinh Nhan hờ hững đáp lại. Lúc trước, nữ chính được nam chính cho đi cửa sau đến buổi casting. Dĩ nhiên, hành động này của nữ chính không sai. Tham gia bộ phim này, khi ra mắt

giọng nói mang theo ý cười. Xe mới vừa mua hôm nay. Anh nói thế chắc là không có ý xấu đâu. Bấy giờ, người đại diện và trợ lý có mắt nên đã đi chậm lại. Lúc đến nơi, hai người kia đã lên xe. Nghe thấy điện thoại run lên, chị Hứa lấy ra xem. Vừa nhìn đến thì chân mày đã thả lỏng. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Cô mong Tinh Nhan có kết quả tốt, nhưng vẫn do Tinh Nhan quyết định. Nếu không phải cô muốn đi, hai người lại biến mất. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân ảnh đế dung khiến người khác yên tâm. Ít ra thì dựa vào mối quan hệ của cô trong giới mấy năm nay, cũng biết được một vài chuyện của ảnh đế dung. Trong giới, có đủ mỹ nhân, đẹp như Tinh Nhan không nhiều, nhưng ngang hàng thì cũng không hiếm. Nhưng đối với những người này, chẳng thấy anh có gì khác với mấy người này. Ngay cả một scandal cũng không hề có, xa cách lại tự phụ. Trong tình yêu không hề phân cao thấp, cô có thể thấy rõ, trong trận chiến này, Tinh Nhan đang chiếm giữ địa vị tuyệt đối. Anh Từ cũng lấy điện thoại ra, nhưng vẫn không có tin gì, gọi điện cũng không bắt máy. Mất mặt quá. Đều là người đại diện, sao đại diện của nghệ sĩ khác lại khác thế chứ? Ặc, đại diện Từ ngại ngùng nhìn chị Hứa. Ảnh Hậu Quý vừa gọi hả? Chị Hứa cũng đã thấy anh gọi điện, nhưng không có ai bắt máy. Nghĩ rằng về sau có thể là người một nhà, nên thái độ của cô cũng dễ chịu hẳn. Đúng vậy. Chị Hứa vừa nói, điện thoại lại vang lên. Cô ấy nở nụ cười khi cầm lên xem. Ảnh Đế Dung đang lái xe, bảo Tinh Nhan nói với anh một tiếng. Cô nói với đại diện Từ, bảo anh tự lái xe về, coi như nghỉ một ngày không. Sao vậy? Chị Hứa nhìn vẻ mặt im lặng của anh ta, lòng thương người lại dâng lên hỏi. Vẻ mặt đại diện Từ không được tốt, nghiến răng nói. Tôi có xe khi nào? Sao tôi lại không? Đợi đã, sắc mặt anh ta đờ ra, bỗng nhiên nhớ đến chiếc xe mình mới mua hôm nay. Anh ta nở nụ cười. Ừ, xe mới. Cái xe tập đi anh ta mua tặng cho đứa cháu 1 tuổi. Không nên nói đến chiếc xe này nữa. Cái quan trọng là, cậu ta quên rồi ư? Chiếc xe em bé đó để trong cốp xe của cậu ta mà. Người đại diện tức muốn bứt tóc. Dung Ngọc lại thong dong lái xe, cười đến là dịu dàng. Thỉnh thoảng nói chuyện với Tinh Nhan vô cùng ấm áp. Đói bụng không? Dung Ngọc bình tĩnh lái xe, tranh thủ nhìn sang cô. Vừa nãy thấy em chỉ lo uống rượu. Anh nhìn tôi làm gì? Tinh Nhan sờ sờ bụng, đúng là hơi đói, thuận miệng hỏi anh. Đến ngã tư, thừa dịp đèn đỏ, anh dừng xe lại. Em rất đẹp. Anh cười. Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao trên trời cũng không bằng một nụ cười của cô. Mỗi một nụ cười, mỗi một cá nhân mày của cô, anh đều muốn lưu giữ. Trợ lý nói ánh mắt anh quá lộ liễu, anh đâu phải không có nhẫn nại, chỉ là anh không nhịn được mà thôi. Tình yêu, dù anh không nói, nó cũng thể hiện qua ánh mắt. Tinh Nhan ngẩn người, rõ ràng là lời trêu chọc, nhưng khi anh nói, lại giống như phát ra từ tận đáy lòng. Ánh mắt lấp lánh, dịu dàng đến bất ngờ. Sau khi hiểu ý anh, Tinh Nhan bật cười, không khí rối rắm vừa rồi cũng tan dần đi. Cô vuốt vuốt tóc, tự tin nhếch mày. Không giấu anh làm gì. Tôi lâu lâu cũng ngơ ngác khi thấy mặt mình. Dung Ngọc bất đắc dĩ. Em thật thẳng thắn. Lại tự tin nữa. Anh chỉ cái ngăn kéo trước mặt Tinh Nhan. Đói bụng không? Bên trong có đồ ăn vặt. Em ăn đỡ đi. Tinh Nhan không ngại ngùng, kéo ngăn kéo ra lấy vài món. Nhiều loại quá. Cảm ơn nhé. Chiến hữu. Sao trong xe anh lại có mấy thứ này? Cô lấy một cái bánh bông lan ra, quơ quơ trước mặt anh. Anh thích ăn hả? Trong xe của một người đàn ông sẽ không chữ mấy món này chứ. Thực tế đúng là thế. Lúc anh bảo người đại diện mua mấy món này, vẻ mặt của anh ta đúng là khó nói. Ánh mắt anh vô cùng dịu dàng. Không phải là lo em sẽ đói ư? Anh rất chắc chắn. Sau này, cô chính là vợ của anh. Vị trí ghế phụ này cũng sẽ là của cô. Đợi đến khi cô đói rồi mới đi mua thì quá chậm rồi. Không bằng để anh chuẩn bị sẵn. Anh chu đáo quá. Tinh Nhan không để ý lời anh nói, thuận miệng khen một câu, tay mở gói bánh ra. Dung Ngọc không hề tiếc nuối. Về nhà ăn hay ăn ngoài? Anh nhìn đồng hồ. Về nhà anh sẽ nấu, ăn bên ngoài cũng được, dù hơi trễ, nhưng đầu bếp có thể tăng ca mà. Tinh Nhan cũng biết giờ đã trễ, cô nuốt miếng bánh xuống, lại lấy thêm một cái. Về nhà đi, kiếm siêu thị mua đồ đi. Tinh Nhan nhớ lại trong đầu, xác định trong nhà có nguyên thần, không có mì ăn liền các loại. Thói quen của nguyên thần khiến cô rất bội phục, ví dụ như mỗi ngày chịu khó ăn bắp cải luộc. Mua gì? Dung Ngọc nhìn cô. Mì ăn liền. Tinh Nhan nói. Trong thế giới thực, cô cũng không có lý do vào phòng bếp nên cô không có tài nấu nướng. Nói đơn giản chính là, trừ mì ăn liền, mấy cái khác có đưa cho cô thì cũng chả biết phải làm thế nào. Mì ăn liền không có dinh dưỡng, hơn nữa tối mà ăn mì không tốt cho dạ dày. Dung Ngọc vừa nhìn liền biết cô không biết nấu cơm, anh cười rộ lên, giọng nói dịu dàng. Để anh làm. Không biết thì thôi, anh biết là được rồi. Tài nấu nướng của anh không phải là để nấu cho vợ hay sao? Tinh Nhan kinh ngạc nhìn anh. Anh biết nấu cơm hả? Ảnh đế như anh mà biết nấu cơm. Dung Ngọc nhíu mày, cười nói. Không sợ anh bán em thì nói địa chỉ đi. Khu Sơn Hà. Tinh Nhan nói địa chỉ của mình, lườm anh. Bán tôi. Cô duỗi lưng, giọng nói thờ ơ. Ai bán ai chưa biết đâu nhé. Dung Ngọc nhớ tới lúc trước cô đánh bạn trai cũ nằm sàn vô cùng mạnh mẽ, với hành động hùng hổ ban nãy, không khỏi đỡ chán. Nhưng vừa nhớ đến bạn trai trước, bỗng nhiên lại có cảm giác khó nói. Người đàn ông nắm chặt tay lái. Em... Hả? Tinh Nhan nghiêng đầu. Em chắc là đánh thắng anh. Suốt cục anh cũng nuốt lại lời định nói, ngước mắt lên, sự dịu dàng vừa nãy, nháy mắt trở nên kìm nén. Không được. Anh ghen tị khi có người khác bước vào cuộc đời của cô. Anh keo kiệt, hâm mộ, anh rất mất hứng. Nhưng anh tin tưởng, anh là người tốt với cô nhất, là tương lai của cô. Anh sẽ thay thế được địa vị của mọi người. Không hổ danh là ảnh đế. Tinh Nhan cũng dương mắt lên, rực lửa. Cứ thử xem. Cô nói đều là thật. Cô dám lên xe anh, đương nhiên là nắm chắc. Cô cảm giác được ý tốt của anh. Quan trọng là cô không phải là người thường. Cô ở thế giới này, tuy số mệnh không dùng lì xì được, nhưng mấy món thu hoạch được cũng đủ dùng rồi. Hai người không nói, mà hợp bắt đầu diễn, khí thế khắp nơi. Xe phía sau ấn kèn, nhịn không được ló ra khỏi cửa. Nhìn chiếc xe vẫn cứ đứng yên đằng trước, tức muốn chết. Đèn xanh sắp hết rồi kìa ba. Ai, làm gì thế hả? Muốn tâm tình, hôn hôn hay rung xe thì tìm chỗ nào vắng vẻ không được hả? Dung Ngọc và Tinh Nhan im lặng. Tinh Nhan nhìn vẻ mặt khó nói của Dung Ngọc, nhịn một hồi thì bật cười. Chuyện xe Dung này, sao cô chả thấy có gì liên quan đến Dung Ngọc cả? Dung Ngọc bất đắc dĩ nhìn cô, mở máy xe. Chờ tí. Dung Ngọc dừng xe ở bên đường. Anh quay lại ngay. Tinh Nhan cầm điện thoại lướt một hồi, tùy ý khoát tay. Không biết có nghe thấy không? Dung Ngọc cương triều thở dài, xoay người đi vào cửa hàng. Không biết được mấy phút, hẳn là rất nhanh. Cửa xe, phía ghế phụ mở ra, gió đêm lạnh lạnh thổi vào. Hả? Tinh Nhan ngẩng đầu. Anh xuống xe hồi nào vậy? Dung Ngọc khom lưng, nghe thấy thế thì dừng lại. Em đúng là tin anh, sẽ không mang em đi bán mà. Tuy nói thế, nhưng trong mắt anh lại chứa đầy ý cười. Anh rất vui khi thấy cô tin tưởng mình như thế. Gương mặt nở nụ cười đầy cương triều. Anh nâng tay lên. Thay giày nhé. Tinh Nhan nhìn anh, bỏ điện thoại xuống, cong khóe môi. Anh chu đáo quá. Cô đưa tay nhận giày. Trên giày có dây quai xinh xắn, trông rất đơn giản, nhưng mặt trên đính rất nhiều viên kim cương màu xanh nho nhỏ, tỏa ra một ánh sáng xanh nhu hòa, khiến cho người ta mê mẩn. Tinh Nhan nhìn mà tán thưởng, giơ ngón tay cái lên với Dung Ngọc. Đẹp lắm. Dung Ngọc cong khóe miệng. Em thích là được rồi. Tôi đương nhiên là thích rồi. Cô im lặng cúi đầu. Tinh Nhan đang ngồi trên ghế phụ. Khoảng cách từ ghế đến đầu xe không lớn lắm. Cô mặc váy, không thể nhấc chân được, chỉ có thể khom người xuống mang giày. Tư thế này dễ dàng đập đầu về phía trước, vô cùng bất tiện. Để anh. Dung Ngọc không để cô từ chối, lấy giày trong tay cô, nửa quỳ xuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chân cô lên. Động tác của anh rất dịu dàng, nửa quỳ trên đất. Vẻ mặt đầy ôn nhu, không có một tí ghét bỏ nào. Mở quai ra, mang giày vào, nhẹ nhàng thắt lại dây, dịu dàng khiến cho người ta trầm mê. Tinh Nhan nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy lòng mình khác thường. Động tác trên chân truyền đến, nhẹ nhàng tê dại. Được rồi. Dung Ngọc buông chân cô ra, ngồi vào xe. Mở khóa, lái xe, giống như anh đang rất bận, cứ nhìn thẳng về phía trước. Tinh Nhan nhìn anh, bỗng nhiên nói. Dung Ngọc, anh đang ngại hả? Dung Ngọc dừng lại. Đôi chân ấy rất đẹp, lúc sờ vào mềm mịn vô cùng, yêu thích không buông tay. Hai má anh bỗng nhiên ửng đỏ. Anh bị vạch trần, nhưng lại không hề xấu hổ, không để ý đến mấy lời cô nói. Cô gọi anh là Dung Ngọc. Lần đầu tiên, cô gọi anh là Dung Ngọc. Cả tên lẫn họ. Gọi Dung Ngọc không hề kỳ lạ, mà giới giải trí rất kỳ lạ. Quan hệ bình thường trong giới, gọi cả họ lẫn tên là một hành vi không được phép. Ở nơi ăn thịt người thế này, mỗi lần gặp mặt đều nở nụ cười, tôn xưng là điều cơ bản nhất. Dựa vào địa vị của anh bây giờ, người gọi cả họ lẫn tên như cô, anh chưa từng thấy bao giờ. Nhưng có thể có ngoại lệ, ví dụ như quan hệ thân thiết đến loại này thì không còn là lịch sự nữa, mà là vô cùng thân mật. Dung Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười, che đôi mắt lại, ánh mắt chứa đựng niềm vui, cười vô cùng dịu dàng. Hơi hơi, anh trả lời, mặc kệ cô có nhận thấy sự thay đổi nho nhỏ này hay không, nhưng nó đã xảy ra rồi. Tinh Nhan bây giờ mới hài lòng, móng tay đỏ tươi đặt lên cằm. Cô nói mà, sao anh ấy đột nhiên không thèm nhìn cô cơ chứ? Chẳng mấy chốc đã đến siêu thị. Em muốn ăn gì? Dung Ngọc đẩy xe đẩy, chỉ đồ ăn trên kệ. Quay lại hỏi Tinh Nhan kế bên. Tinh Nhan nhìn theo hướng anh chỉ, đủ loại thức ăn sặc sỡ sắc màu. Dừng lại, nhìn anh với ánh mắt. Anh hiểu mà. Dung Ngọc đúng thực đã hiểu. Được rồi. Anh đỡ chán mỉm cười. Em đi mua bánh hoặc đồ ăn vặt mình thích đi. Thức ăn để anh chọn là được rồi. Cà chua, khoai tây, tôm, bông cải xanh. Nghĩ đến cái gì, Dung Ngọc cầm một bông cải xanh xoay người hỏi cô. Tinh Nhan, em ăn cải xanh không? Anh nhớ mấy ngày trước, có một lần ăn bông cải, cô hình như không ăn nhiều. Tinh Nhan, bông cải xanh là cái gì thế? Dung Ngọc im lặng, mua thức ăn không mất bao nhiêu thời gian, Dung Ngọc đi theo Tinh Nhan lên nhà. Anh đợi lát, tôi lấy dép. Tinh Nhan suy nghĩ, bạn trai cũ vì sợ quan hệ bại lộ, hơn nữa chị Hứa quản rất nghiêm nên anh ta không đến nhà cô, nhưng nguyên chủ lúc trước có chuẩn bị dép đi trong nhà cho anh ta. Hình như để ở trong ngăn tủ. Nhân lúc cô đang tìm dép, Dung Ngọc đánh giá căn phòng. Sạch sẽ, hơi mới. Có lẽ chủ nhân rất ít khi quay về, hầu như không có hơi thở của con người. Quan trọng là, anh nhìn thoáng qua đôi dép lê, cúi đầu nở nụ cười. Không có dấu vết của người khác. Cần giúp hay không? Tinh Nhan nhìn ảnh, đế Dung cuốn khăn tắm. Vì nhà cô không có tạp dề, bỗng nhiên bật cười. Thú thật, anh vẫn rất đẹp trai, rất phong độ, nhưng lấy khăn tắm thay tạp dề có hơi buồn cười. Dung Ngọc không hiểu sao hơi buồn bực. Cần chứ? Anh nhét con dao vào tay cô, chỉ cái bàn. Cắt cái này thành sợi đi. Nữ vương hất cằm. Kẻ thù của trẫm, đến đây. Lúc hai người đang không biết gì thì trên mạng đã xuất hiện ảnh chụp của hai người. Một loạt ảnh ở siêu thị. Tấm thứ nhất trong cảm nhận của fan hâm mộ là ảnh đế Dung. Công tử cao quý nhưng xa cách, trong tay cầm một bông cải xanh, giơ lên cho người nọ nhìn, dường như đang hỏi ý. Nhìn theo hướng của anh, ảnh hậu quý đang cầm một hộp chocolate trong tay, đôi môi đỏ quyến rũ, rất có khí chất nữ vương, nhưng ánh mắt lại ngơ ngác, mờ mịt. Tấm hình tiếp theo là ảnh chụp một mình anh, chỉ thấy anh cúi đầu, mỉm cười bất đắc dĩ nhưng tràn ngập cưng chiều. Nhìn ảnh chụp liền cảm giác được sự dịu dàng ấy. Anh có thể bắt em làm gì bây giờ? Khiến trái tim mọi người yếu mềm. Tấm thứ ba chỉ có một mình anh. Anh đang đứng trước quầy đồ ăn, chăm chú chọn lựa, nhìn cách anh cầm là biết anh là người có kinh nghiệm. Tấm thứ 9, hai người đang tính tiền. Ảnh hậu quý nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt khiêu khích, quyến rũ lại mê hoặc, móng tay đỏ tươi hiện ra. Ảnh đế Dung một tay cầm túi lớn túi nhỏ, tay kia cầm lấy thẻ, nở nụ cười bất đắc dĩ. Người đăng mấy tấm hình này là một bạn fan. Cả Weibo đều kêu la ầm trời. Đến khi kết thúc vẫn tràn ngập tiếc nuối. Tiếc là hai người không ở bên nhau. Dung Ngọc bị từ chối, không cho trả tiền. Mong Dung Thần cố lên. Không lâu sau, bỗng nhiên có vài blogger bắt đầu lên bài. Dung Thần hạ phàm, hôn nhân bí mật của anh đế và ảnh hậu. Không nói quý Tinh Nhan bao trai, nhưng ẩn ý châm ngòi. Ví dụ như ảnh. Ảnh hậu quý cướp đoạt ảnh đế Dung, rồi bị mà Dung Ngọc bị ép sách đồ, địa vị bị chèn ép, ba la ba la. nhưng mà vô dụng thôi. Người qua đường không quan tâm bọn họ ai bao ai, hay Dung Ngọc có bị nhà gái bao nuôi, lừa hạ phàm hay không. Bọn họ chỉ thấy hai người họ ngọt ngào, chết người, trực tiếp biến thành fan CP. Fan hâm mộ thì quan tâm idol nhà mình, nhưng mà tình cảm của đôi vợ chồng son này sao lại ngọt như thế? Bọn họ không thèm quan tâm đến mấy tiêu đề kia, cảnh tượng trái ngược hoàn toàn. Dưới bài đăng của blogger bảo địa vị của Dung Thần không giữ được, muốn gợi lên sự bất mãn của fan, fan lại đua nhau bình luận hai đến quên trời. Fan Dung Ngọc số 1: tốt lắm, muốn bắt được lòng cô ấy, trước hết phải bắt lấy dạ dày của cô ấy. Học vài món đi anh, đây là thực đơn em tìm được, rất dễ học. Idol ơi, cố lên! Thực đơn 1, thực đơn 2, thực đơn 3. Fan Dung Ngọc số 2: à, idol của em đã có tiến bộ rồi. Học sinh tiểu học theo đuổi bạn gái thắng lợi, kích động đến nổi, muốn chạy một vòng luôn. Fan Tinh Nhan bày tỏ, vẻ mặt mờ mịt của nữ thần nhà em đáng yêu quá. Địa vị gia đình rõ ràng là ảnh đế, nội trợ. Tấm hình thứ hai cũng toàn là lá hết ầm trời. Fan Dung Ngọc: lần đầu tiên phát hiện anh nhà tôi có thể cười như vậy đấy. Mẹ ơi, Trần con sắp khụy xuống rồi đây này. Fan Tinh Nhan: đột nhiên muốn gả nữ thần rồi, say nắng nụ cười này mất rồi. Mị sẽ chèo thuyền Dung Nhan, chèo một vạn năm. Fan Ăn Dưa: bỗng nhiên muốn yêu, má ơi, ảnh đế Dung mà không có tình cảm với ảnh hậu, họ sẽ nhai luôn bàn phím. Nhóm fan la hét lệch trời, đến tấm hình cuối cùng. Fan qua đường hoặc thành phần hóng hớt bình luận đủ chuyện. Có người bảo ảnh đế Dung và ảnh hậu quý như nữ vương và chàng hầu. Có người nói Dung Ngọc là người đàn ông tốt, tay xách nách mang. Có người tranh luận về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng fan hâm mộ lại bất ngờ, đồng lòng nhất trí. Đội hình vô cùng nhịp nhàng. Fan 1: Dung ca, cố lên, đừng sợ, hãy tiến lên. Fan 2: Dung ca, cố lên, đừng sợ, hãy tiến lên. Fan thứ N: Dung ca, cố lên, đừng sợ, tiến lên. Blogger N và fan T, một fan hộc máu. Rõ ràng vẫn có fan hâm mộ tin rằng hai người họ đã ở bên nhau, còn rất nhiều người qua đường cũng nghĩ thế. Mấy người này đều cảm thấy hai người họ đã ở bên nhau. Đầu tiên là không khí, ngược cún FA. Tiếp theo chính là đã trễ thế này mà còn cùng nhau đi mua đồ ăn. Chắc chắn là rất thân thiết, nhất định đã yêu rồi. Không chừng đã đăng ký kết hôn luôn rồi ấy chứ. Mặc kệ thế nào, mọi người đã có kết luận cho mối quan hệ giữa Dung Ngọc và Tinh Nhan. Chắc chắn có gian tình, cho dù là hiện tại hay tương lai, rất có cảm giác CP quốc dân. Bên này, người đại diện vất vả về đến nhà, chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức. Đúng là tôi mắc cậu, mắc nợ cậu rồi mà. Anh ta ấm ức, nghẹn ngào, lắp bắp lên tiếng. Hai người đại diện bật dậy khi nghe thấy tin này. Họ cũng thấy được phản ứng sau chuyện này. Anh Từ thấy phản ứng khác nhau từ fan hâm mộ, ầm theo like cho một cái. Đúng là tăng dũng khí mà. Nghĩ đến cái gì, anh ta cười hắc hắc, tìm số của ảnh hậu quý rồi gọi cho cô. Tưởng tắt điện thoại thì tôi không gọi được cho cậu à. Bấy giờ Tinh Nhan và Dung Ngọc đang ăn cơm cùng nhau. Lúc đầu Dung Ngọc định rời đi, dù sao trời đã tối, anh cũng không đói lắm. Nhưng Tinh Nhan không nghĩ nhiều, gọi anh ở lại ăn cơm. Vì tâm tư bản thân, Dung Ngọc rốt cục cũng ở lại. Ngon lắm. Tinh Nhan xúc động ăn thử mấy món ăn trên bàn. Anh chính là người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp đấy. Cô vuốt vuốt bụng mình, hơi tiếc nuối. Nguyên chủ có thói quen ăn ít, không thể ăn uống quá độ. Chưa được nửa tháng, nên cô vẫn chưa thể hồi phục lại khẩu vị của mình. Nên dù cô có tâm, cũng không có sức. Chỉ có thể ăn ít rồi chia ra nhiều bữa ăn phụ. Này, anh không cần dọn đâu. Tinh Nhan mở to mắt. Bỏ chén đũa của tôi xuống đi. Thấy Dung Ngọc bỏ chén xuống với vẻ mặt khó hiểu, cô nhẹ nhàng thở ra. Đợi lát nữa, trước khi đi ngủ, tôi ăn thêm một bữa nữa. Ăn nữa hả? Dung Ngọc dở khóc dở mếu, buông chén xuống, không biết nên vui vẻ vì cô thích ăn món anh nấu, hay là nên bó tay với lời tuyên bố, không muốn để lại đồ ăn thừa. Lát nữa ăn tiếp của cô. Anh nhìn vài cọng rau. Thật ra cô đã ăn rất nhiều rồi. Nghĩ một lát, anh nói. Thức ăn thừa sợ, không đủ ăn để bỏ đi nhé. Anh nấu lại món khác cho em được không? Ăn nhiều không tốt, nhưng lâu lâu ăn nhiều thì không sao.

MC quay lưng lại, nhìn vào camera, nở một nụ cười xấu xa. Cô giơ tay lên rồi hét lên. 5 đồng. Mấy người còn lại đã rút kinh nghiệm. Bên này vừa dứt lời, Trừ Tinh Nhan và Dung Ngọc ra, mấy người còn lại ôm chặt nhau. Sau đó bọn họ mới phát hiện ra, vừa nãy MC nói là 5 đồng. 5 đồng nghĩa là gì? Mấy người kia đang ôm nhau, nhìn sang hai người, chỉ biết ngược FA kia, nở một nụ cười. Nghĩa là, bọn tôi 4 đồng rưỡi, hai người, ai sang đây nào? Dung Ngọc và Tinh Nhan nhìn nhau liền hiểu, hai người đi về phía núi, người ở đằng sau. Cả đám người sửng sốt. Này, bọn họ đủ 4 đồng rưỡi rồi, hai người qua đây làm gì hả? Tinh Nhan nhíu mày mỉm cười. Mấy người đếm sai rồi, có 4 đồng thôi. Không thể nào. Cô vừa nói vừa vươn tay giữ chặt thầy Ngô với vẻ mặt khoa trương, kéo thật mạnh. À! Ngay lập tức thầy Ngô liền hiểu ra, cả người cuốn lấy người bên cạnh, gương mặt nhăn nhó bỗng chốc dãy giụa. Cô làm gì? Làm gì hả? Chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu? Thầy Ngô. Mấy người khác lại lấy tinh thần, vội vàng giữ chặt thầy Ngô. So với Tinh Nhan và Dung Ngọc, lúc nào cũng xuất sắc hơn. Bọn họ vẫn thích thầy Ngô hơn. Để anh. Dung Ngọc cười với Tinh Nhan, động tác lại không hề dịu dàng tí nào, trực tiếp xách hai chân của thầy Ngô ra ngoài. Thầy Ngô la lên, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ của nam phụ, hai chân lại bị kéo ra ngoài, cả người lơ lửng trên không, tiếng hét muốn thủng cả nóc nhà. Buông ra, buông tôi ra, đừng lôi tôi mà. À, đừng buông tay. Giọng nữ cao vút. Mấy cánh tay nắm chặt quần áo thầy Ngô không chịu buông, giống như đang lấy ông làm dây kéo co, chật vật vô cùng. Diễn viên nam phụ bên cạnh cũng hét khản cả cổ. À, cổ của tôi! Cả người anh ta đều bị thầy Ngô túm lấy, kéo hẳn sang một bên. Phía sau lại có người túm cổ áo của anh ta, khiến anh ta nghẹn đỏ cả mặt. Khán giả dưới khán đài cười không thể nào ngừng lại được. Trên sân khấu, tiếng hét vang vọng cả sân khấu. MC cũng bị dọa sợ ngây người. Hình như anh ta phát hiện ra vài ngôi sao giả mạo rồi. Giữ chặt lấy. Nữ phụ hét to. Cổ của tôi, buông tay ra. Nam phụ gào thét. Mấy người túm tụ một chỗ, cho đến khi. À, ngứa. Cả người thấy Ngô run lên, bật dậy tránh né cọng lông gà, không chịu nổi mà thét lên. Bỏ ra, bỏ ra. Dung Ngọc thừa dịp thấy Ngô vừa thả tay ra, liền kéo thật mạnh. Tinh Nhan cầm lấy cọng lông gà, vươn tay kéo Dung Ngọc. Anh có sao không? Anh hơi mệt. Dung Ngọc mỉm cười dịu dàng, nắm lấy đôi tay bé nhỏ ấy, lập tức đưa tay cô lấy ôm vai. Nhan Nhan, giúp anh đi. Thấy Ngô mệt đứt hơi nằm dưới đất. Lương tâm ở đâu hả? Bộ FA thì không có quyền hả? Tinh Nhan lườm anh, không thèm vạch trần, dẫn anh đi về phía đám người đó, khí thế hừng hực. Anh nhìn đi. Em đã bảo là 4 đồng mà. Nhàm hiểm. Mấy người lau mồ hôi trên trán, hổn hển tố cáo. Người chơi nhẹ nhàng nhất trong vòng này chính là Tinh Nhan. Cô chỉ vừa mới bắt đầu thò tay kéo thầy Ngô là đã bị Dung Ngọc kéo ngược trở về. Thầy Ngô thấy mấy người đứng cùng nhau, nghiến răng bước qua. Tôi cũng không tin. Ông thấy mình cũng quá liều mạng, bước nhanh, khí thế ào ào. Nhưng thực tế, trên màn hình thêm vào mấy hiệu ứng lá dụng tiêu điều. Mấy người kia. Thế giới này thật tàn ác. Khán giả vỗ đùi cười to. Hết giờ. MC tuyên bố người chiến thắng vòng này vẫn là đội khách mời. Thầy Ngô vừa đi được nửa đường. Không biết lấy đâu ra sức, hùng hổ bước qua, tự xé quần áo chơi trò chơi của mình, giống như siêu thú cuồng nộ, gầm lên khắp sân khấu. Không thể nào. Trò này còn chơi kiểu khác được không? Ông vừa đi vừa nhìn về ống kính la hét. Người bị thương lúc nào cũng là tôi, bộ khi dễ tôi FA hả? À! Ông nổi điên chỉ vào mình vừa mới bị lôi trên sàn. Vừa nãy tôi thê thảm như thế, vậy mà còn anh em ở bên cạnh. Nhân tính đâu, có còn nhân tính không hả? Tôi phải báo cảnh sát, trò chơi kỳ thi FA, tôi phải báo cảnh sát. Khán giả cười bỏ, MC và khách mời trên sân khấu cũng không nhịn được bật cười. Tinh Nhan lại đi sang lấy bình nước đưa cho Dung Ngọc. Đạo diễn nhìn cảnh tượng cười nghiêng ngả trên sân khấu thì cười toe toét. Chương trình này vốn dĩ là con át chủ bài. Tập tuần này lại chọc cười như thế, cộng thêm hai vị khách mời nổi tiếng, rating đứng đầu khung giờ là điều chắc chắn. 3 vòng tháng 2, Tuy là đã biết chắc đội khách mời sẽ thắng, nhưng đội chủ nhà vẫn sôi sục ý chí, bày tỏ vì tôn nghiêm nên vòng tiếp theo nhất định phải thắng. Quá trình cũng khiến mọi người cười bò. Mấy người MC đến cạnh xe đựng nước khổ qua, bắt đầu hình phạt của mình. Biểu cảm muôn vẻ đủ để ghi vào danh sách biểu cảm của thế giới. Còn 2 phút cuối cùng là thời gian chào tạm biệt và tuyên truyền của MC. Chương trình hôm nay đến đây là hết rồi. Thấy Ngô gật đầu, chân thành nói. Đương nhiên, mọi người đừng quên, Giang Sơn công chiếu vào ngày 15 tháng 10 nhé. Rất vui vì lần này được gặp ảnh Đế Dung và ảnh Hậu Quý. Thấy Ngô nhìn hai người nở nụ cười chân thành. Rất mong các bạn sẽ mang đến một tác phẩm tốt hơn. Đương nhiên, tôi tin rằng lần sau gặp lại sẽ có một sự thay đổi tốt hơn. Nữ MC bỗng nhiên nói. Ngược anh có thêm được không? Này, thầy Ngô gào lên, là thay đổi tốt hơn. Hai chữ tốt hơn được ông nhấn mạnh, không khí chân thành thẳng thắn bỗng chốc thay đổi. Được được, thay đổi tốt. Nam phụ bật cười, trêu chọc. Thế nên lần sau tôi cũng muốn mang bạn gái theo. Thầy Ngô tức xịt khói. Một mình đến không được hả? Được. Tinh Nhan nghĩ nghĩ, khóe môi đỏ mọng cong lên. Tôi à, dự đoán là không có tài khoản để lên mạng. Sẽ tạm biệt mặt trái xoan, bị người ta nuôi đến béo luôn. Được nuôi? Chị nói coi, làm sao mới được miêu tả là được nuôi đến béo hả? À, thầy Ngô học máu, che ngược mình lại, đưa mic cho Dung Ngọc, ánh mắt vô cùng chân thành. Xin cậu đấy, đừng ngược người ta nữa. FA là để yêu thương. Fan hâm mộ vô cùng mẫn cảm, một dự cảm khó kỳ lạ khiến bọn họ ngừng thở. Dung Ngọc mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng. Yên tâm, tôi sẽ không ngược anh nữa. Anh cười nói tiếp. Lần sau để con tôi, Dung Tiểu Nhan đến chơi với anh. Tinh Nhan nghe thấy thế bỗng nhiên quay đầu, khiêu khích nói. Tự anh đi mà sinh. Nghĩ xa quá đấy. Dung Ngọc nắm tay cô, ánh mắt sáng lấp lánh, dịu dàng đáp ứng. Được. Thầy Ngô. Khỉ, sinh con thôi mà còn muốn ngược ông là sao? Trong lòng fan, gào thét những tiếng hét lớn. Điên mất, điên mất, điên mất thôi. Gì mà con anh, gì mà Dung Tiểu Nhan, gì mà anh tự sinh. Mọi người bị đoạn đối thoại của hai người bức điên mất rồi. Fan hâm mộ gào thét. Ngọt quá đi mà. Đến khi bọn họ rời khỏi khán đài, cổ họng đau rát nhưng vẫn không cảm thấy. Đầu óc trống rỗng, vẻ mặt rõ ràng, được viết là đã chết, đừng làm phiền. Ở bên phía này, tâm trạng ảnh Đế Dung rất tốt, khóe miệng lúc nào cũng vươn vấn nụ cười. Đến khi xuống sân khấu, đi ngang qua góc tối, đột nhiên 10 ngón tay đan vào nhau. Anh nắm tay cô, nghiêng người đến bên tai cô, ngậm lấy vành tai cô, cúi đầu dụ dỗ. Chúng ta cùng nhau sinh, em bé nhé, được không em? Phản ứng của Tinh Nhan khi nghe câu này, thẹn thùng ư, đương nhiên là không rồi. Cô nhíu mày, nắm lấy cà vạt kéo anh xuống đối mặt với mình, đôi môi đỏ mọng hôn lên môi anh. Chúng mình về nhà thôi, về nhà từ từ mà. Ánh mắt Dung Ngọc cuồn cuộn cảm xúc khó nói, anh bảo, về nhà thôi, cẩn thận. Nam diễn viên phụ ở phía sau đỡ lấy thầy Ngô vừa trượt cầu thang, nhìn vẻ mặt cứng đờ của ông hỏi. Thầy Ngô, thầy có sao không? Thầy Ngô nhìn anh ta, khóe môi co rút. Không sao, do trơn quá thôi. Sao rồi? Chị Hứa đưa cho cô một chai sữa, quan tâm hỏi. Chị hỏi thắt lưng của em, hay vai diễn của em? Tinh Nhan nhận lấy chai sữa, nhìn cô ấy, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Khóe môi chị Hứa co rút, cười khan hai tiếng. Đương nhiên là vai diễn rồi. Về phần thắt lưng, lúc sáng mém tí nữa dùng hết một hộp phấn che khuyết điểm để che giấu vết trên cổ cô. Chị Hứa liền biết tình hình chiến đấu kịch liệt cỡ nào, cần gì phải hỏi nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì chắc chắn 80% rồi. Tinh Nhan nhíu mày, không hề khiêm tốn hay ngại ngùng gì cả. Hai người yêu nhau, kịch liệt một chút không phải là chuyện thường tình ư. Còn về vai diễn, nếu bàn về tuổi nghề, diễn xuất, độ nổi tiếng, bất luận là phương diện nào thì cô luôn là lựa chọn thích hợp nhất. Vậy là tốt rồi. Chị Hứa rất tin tưởng cô, nghe cô nói thì thở dài nhẹ nhõm. Đạo diễn có nói khi nào vào đoàn phim không?

cô vẫn là vợ chưa cưới, trên danh nghĩa của mình, nên đó là trách nhiệm của anh ta. Vì thế dù không thích, nhưng không hề phủ nhận. Ha ha, sao phải đạo mạo, trách nhiệm chỉ gì? Chẳng qua là muốn lừa gạt tình cảm của cô mà thôi. Thật ra nếu sau khi nam chính tìm được tình yêu, dám đối mặt thừa nhận, tuy nhiên chủ nói không thể tha thứ thì nhiều nhất chỉ đau lòng mà thôi, không đến nỗi oán hận chất chứa như thế. Nhưng anh ta không nên lừa gạt tình cảm của cô bé ấy. Anh ta có biết mình làm thế thì cô bé sẽ nghĩ thế nào không? Đương nhiên không. Vào thời khắc quan trọng, vì có thể thuận lợi nhận được sự ủng hộ của nhà họ Quý, anh ta vẫn sẽ làm thế. Cuối cùng lấy oán trả ơn, vứt đi không còn một mảnh, thậm chí vì một lý do không rõ ràng mà phá hủy nhà họ Quý, luôn giúp đỡ anh ta. Tinh Nhan cong khóe môi, cười rộ lên. Cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Ngay lúc này, một người đàn ông đi xuống. Tinh Nhan nhìn đôi giày da trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên. Vẻ mặt người đàn ông vô cùng thâm trầm, đôi mắt đen lay láy, gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút. Anh mặc một bộ tây trang màu đen, khuy áo được cài chặt chẽ, đôi môi mím chặt trông vô cùng lạnh lùng hờ hững, cả người tràn ngập cảm giác bức người. Nhưng, cô biết anh chính là người đã cứu cô. Cho nên, Tinh Nhan bất giác liếm môi, yên lặng nhìn đôi môi đang mím chặt kia. Cô nhớ rất rõ cảm giác lúc trước. Thật ra, không lạnh lùng tí nào. Dường như anh cảm giác được, cúi đầu xuống nhìn, ánh mắt đen nhánh tràn đầy cảm giác áp lực. Tinh Nhan không hề ngại ngùng, cười hì hì, biết rõ nhưng vẫn cứ hỏi. Em nhớ là anh đã cứu em. Anh là... Bà Thịnh dừng một lát rồi nói. Đây là A Ngự. Bà ta nói xong liền đứng dậy, vẻ mặt vui vẻ bảo người, làm lấy thêm một bộ chén đũa, sâu xa nói. A Ngự, con rốt cuộc cũng chịu xuống ăn cơm rồi. Dù cho con có giận gì thì cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Giọng điệu cứ như là một bà mẹ hiền từ. Nhưng mọi người ở đây, ngoại trừ cô công chúa nhỏ ra, thì ai cũng nhận ra sự châm chọc của bà ta. Người đàn ông mím môi, cúi đầu nhìn phản ứng của Tinh Nhan. Công chúa nhỏ tựa như không hiểu, ánh mắt nhìn anh chăm chú, kéo dài giọng. Hóa ra là anh cả. Cô phát âm rất rõ ràng, nhưng không hiểu nhả chữ thế nào. Hai từ anh cả như uốn lượn trên đầu lưỡi, mềm mại, mập mờ vô cùng. Con ngươi phản chiếu hình ảnh của cô nhóc, hàng chân mày của anh bỗng chốc nhíu lại. Bà Thịnh hơi nhạy cảm, cảm thấy không khí giữa hai người không được bình thường, vội xen ngang vào. Mau ngồi xuống ăn cơm nào. Sự mờ ám khó hiểu bỗng chốc bị cắt đứt. Anh rời mắt sang chỗ khác, nhìn tình hình trên bàn ăn, vẻ mặt không thay đổi, kéo ghế xuống cạnh Tinh Nhan. Cảm nhận một cỗ hơi thở lạnh lùng, trầm tĩnh ngồi bên cạnh mình. Tinh Nhan cúi đầu mỉm cười đầy khó hiểu. À, bà Thịnh định nói gì nhưng lại không muốn để con mình chuyển chỗ. Chỉ có thể tự an ủi bản thân do mình quá nhạy cảm mà thôi. Cả nhà, bắt đầu ăn cơm. Quản gia mang cháo đến đặt trước mặt công chúa nhỏ. Bà Thịnh cười nói với Tinh Nhan. Mau nếm thử bác nấu. Công chúa nhỏ sờ sờ chén cháo trước mặt, bất mãn nói. Lạnh quá, quản gia, tôi ăn sẽ bị lạnh bụng, đau bụng đó. Nụ cười trên gương mặt bà Thịnh tắt ngấm, khóe miệng của quản gia cũng cứng đờ. Ông lập tức khép nép cúi người. Thực xin lỗi, là lỗi của tôi, để tôi múc một chén khác. Tuy Thịnh Lê không biết tại sao mẹ mình lại thế, nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng đến việc anh ta đứng về phía mẹ mình, trầm giọng hét quát. Quý Tinh Nhan! Lúc trước, chỉ cần anh ta hét lên, Tinh Nhan đều nghe theo anh ta. Tinh Nhan nhíu mày. Thằng cha này đã quen với việc ỷ vào tình yêu của nguyên chủ, hơn nữa còn tùy ý lợi dụng nó. Bộp. Tinh Nhan ném đôi đũa lên bàn, vẻ mặt tùy hứng. Anh dám quát tôi. Dáng vẻ công chúa nhỏ đây không vui. Thấy còn chưa đủ, công chúa còn thuận tay cướp lấy đôi đũa người bên cạnh, hung hăng ném tiếp. Anh còn trừng tôi hả? Có gì đâu, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bầu không khí chìm vào trong im lặng. Thịnh Lê sờ sờ vết cháo trên mặt, mặt đen lại, tức giận đứng dậy. Cứ tưởng anh ta sẽ bùng nổ ngay tức khắc. Bà Thịnh vội vàng đứng dậy, nắm chặt lấy tay Thịnh Lê, nhỏ giọng nói gì đó với anh ta. Thịnh Lê nhẫn nhịn, cắn răng nói. Con no rồi. Sau đó anh ta đẩy ghế ra bước ra ngoài. Không ai chú ý, vẻ mặt người đàn ông dần trầm tĩnh. Bà Thịnh không ngăn được bèn ngồi xuống. Bà nở nụ cười cứng nhắc, nhìn Tinh Nhan như vờ trách móc. Đứa nhỏ này, tính tình thật là, nào có ai ăn cơm lại ném đũa như thế. Công chúa nhỏ hừ một tiếng, mất hứng đáp. Có một đôi đũa thôi mà, dáng vẻ như muốn nói bà thật keo kiệt. Đây là trọng điểm hả? Bà Thịnh nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên sự hung ác. Không lâu sau, quản gia lại mang cháo lên. Bà Thịnh mỉm cười. Nào, lần này không nóng cũng không lạnh đây. Tinh Nhan sờ sờ, gật đầu nói. Lần này đúng rồi. Bà Thịnh thở dài nhẹ nhõm. Vậy con mau ăn đi. Tinh Nhan nghe lời, bà cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng, sau đó sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Cô nhíu nhíu mày, muốn nhả ra nhưng cố kìm lại, giống như ăn phải cái gì, cố gắng nuốt xuống. Công chúa nhỏ ghét bỏ đầy chén cháo ra xa. Con không ăn cháo mặn. Bà Thịnh như muốn hộc máu. Nếu không phải vì, ai muốn chịu đựng chứ? May mà lần này công chúa nhỏ không yêu cầu cháo ngọt hay cái gì. Tinh Nhan nhìn người đàn ông bên cạnh, hất hất cái cằm chỉ về món ăn đằng kia, giọng điệu sai khiến. Em muốn ăn món đó, anh gắp cho em đi. Bà Thịnh nhìn sang, bàn ăn hình chữ nhật nên đồ ăn để hơi xa, món Tinh Nhan chỉ ở mâm bên kia. Nhưng, bà Thịnh nhìn Thịnh Ngự, con riêng của bà, sợ là không thích thái độ như thế. Bà cười rộ lên, như thế thì tốt, nhà họ Quý chỉ có thể giúp con bà, người phụ nữ kia không đấu lại bà. Con trai cô ta cũng chỉ có thể là bại tướng dưới con trai bà mà thôi. Quả nhiên, như bà dự đoán, người đàn ông không nhúc nhích, thậm chí vẻ mặt còn lạnh hơn ban nãy. Nhìn vào, cứ như biến thành một tảng băng. Nhưng bà không biết, phía bên bà chỉ có thể nhìn sườn, mặt bỗng đồng của Tinh Nhan, nhưng chỉ ở trước mặt anh mới nhìn thấy được ánh mắt. Sóng mắt như nước, mờ ám vô cùng, cô nhả từng chữ một, ánh mắt lưu chuyển, triền miên lại cám dỗ. Rất rõ ràng, chính là sự khiêu khích của người phụ nữ đối với người đàn ông. Bà cũng không hề biết. Lúc này đây, dưới bàn ăn, đôi chân dài trắng nõn tựa như lơ đãng, nghịch ngợm, cọ vào chân của anh.